Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Đệ Thập Nhất Tiết Thổ Địa Công Hiển Linh, đường cao tốc bên cạnh, mười mấy nhân khom lưng nhặt lên khắp nơi bay loạn tiền mặt. Sau đó thống nhất giao cho tài xế trong tay, người tài xế kia lại đem tiền bỏ vào một túi ni lông tử lý. Giao cho cái kia bị người vừa nâng dậy tới lão thái thái. Cảm ơn ngươi các ngươi đều là người tốt a. Cái kia miệng đầy là máu, hai tay dính đầy vết máu lão thái thái một kính đối đại gia. Cúc cung nói cảm ơn, không cần tạ, đại gia khiêm tốn có lễ, tính toán từ đấy bỏ qua, hồi đi ăn cơm đi. Hảo vài người đô thay đổi đầu phải đi về, ai, các ngươi nhìn a, cái kia nam thế nào còn đang kia lăn đâu. Cái kia lắm mồm nữ nhân đột nhiên nói một câu, đại gia nhìn lại, cũng không, cái kia vừa hung bá vô cùng hán tử say, từ bắt đầu đau đầu lăn hậu, liền không dừng quá, đến bây giờ còn ở nơi đó lăn qua lăn lại, loạn đụng mặt đất, giống như là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm lời chú cần cô. Một kính cuồn cuộn không ngớt, hắn bất là thật đau đầu đi, một nam tử nói. Có lẽ là, uống hơn đau đầu đi, người này một điểm bất đồng tình hắn. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, có lẽ là có bệnh đi, đâu có như thế đau pháp a, một người hút hút răng khe hở. Hình như chính mình đau răng phạm vào, đại gia cũng không đi, đâu nghỉ chân quan sát, nhà a, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng hù dọa mẹ, ta lão, chịu không nổi làm kinh sợ. Ô ô, vừa cái kia lão thái thái ba bước tịnh tác hai bước. Run rẩy còn có thương chân chạy đến người hán tử kia trước mặt. Quỳ trên mặt đất muốn ôm hắn. Nàng lúc này đã sớm đã quên con đẻ ẩu đà của nàng lúc. Chỉ muốn nhi tử an nguy. Mọi người xem tới, đô lắc lắc đầu, không nói, đều nói nhi tử là lão nương tâm đầu nhục. Người xem, này không phải là, không sai biệt lắm. Thẩm Phi Phi quyết định ngừng một chút, nhìn nhìn cái kia tráng hán phản ứng. Ui ra, mẹ nó, thật con mẹ nó đau chết ta. Cái kia toàn thân cổn giống như là nê cầu người đàn ông. Đình chỉ lan, phục hồi tinh thần lại, đỡ đầu óc của mình kêu thả mần ni, nhà a, đầu còn đau không, nương cho ngươi xoa xoa, lão thái thái cũng không ngại người hán tử kia tặng. Ôm lấy đầu của hắn liền bỏ vào trong lòng mình nhu khởi đến. Ơ kìa, đau chết, người lão bất tử, đụng tới ta vết thương. Người hán tử kia thấy là chính mình thường xuyên bắt nạt lão nương. Lập tức lại uy phong khởi đến, nâng lên một tay liền muốn chiều lão thái thái trên mặt rút đi. Người này còn tử tính không thay đổi. Thẩm Phi Phi giận dữ, lại phát động tinh thần công kích. A nha nha, người hán tử kia lại cảm thấy đau đầu khởi đến, còn hơn hồi nãy nữa có đau gấp trăm lần, lập tức lại cuồn cuộn lăn qua lăn lại khởi đến, một hồi lâu mới dừng lại đến, như là hao hết khí lực, lần này, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển, liền giơ tay lên đánh người khí lực cũng không, nha, ngươi không thể có việc a, chúng ta nhưng liền ngươi một đứa con trai a. Lão thái thái cũng không quản trời giá rét đông lạnh, quỳ trên mặt đất sẽ khóc, hào mẹ ngươi tang, lão tử còn chưa có tử đâu. Người hán tử kia trên tay không có khí lực, thế nhưng miệng thượng còn có khí lực mắng chửi người. Với hắn lão nương vẫn là không muốn gặp, ui ra, hắn chửi mẹ nó lời, giọng nói còn chưa có rơi xuống, đầu lại đau khởi tới ai, ai, nhìn thấy không? Mỗi lần hắn một bắt nạt mẹ của hắn thời gian, liền đau đầu ai, cái kia lắm mồm nữ nhân lại nói. Đúng vậy, ngươi đừng nói, thật đúng là a. Một nam tử nói tiếp cha đạo, nên không phải chung quanh đây có thần linh trải qua, nhìn thấy hắn ngỗ nghịch bất hiếu, trừng phạt hắn đâu đi. Người tài xế kia nói, mau nhìn đâu, bên kia có một miếu thổ địa. Liền ở phía trước cách đó không xa đâu, một mắt sắc nhân chỉ vào đại khái mấy trăm ngoại một gian. Quán cơm đối diện trên đất trống một cao cỡ nửa người miếu thổ địa nói. Mặt thế hậu, hoạt tử nhân zombie xuất hiện. Các các loại kỳ quái không thể dùng khoa học giải thích gì đó xuất hiện. Không ít người trước đây một ít vô thần luận ý nghĩ đô dao động. Rất nhiều người đều cho rằng là thần ở trừng phạt nhân loại. Mới đánh xuống trận này tai nạn, với là bất kể Giang Nam còn là Giang Bắc khu, chỉ cần là có người địa phương, sẽ có nhân thiết lập thần vị cung phụng. Hy vọng trận này tai nạn sớm một chút quá khứ, những thứ ấy Giang Bắc khu chùa miếu gì gì đó càng là hương hỏa đang thịnh. Đầu người toàn động, tín đồ một năm 365 ngày, mỗi ngày chật ních bái tế thượng hương cầu phúc nhân. Đối với lần này, hạng nhất đề xướng vô thần luận Hoa Quốc chính phủ cũng mở một con mắt. Nhắm một con mắt, dù sao mặt thế sự tình, không cho nhân nhắc tới, là tự mình lừa mình mà thôi. Đại gia ai trong lòng bất khủng hoảng, không vội vàng tới, bái bái thần linh có một ký thác tinh thần, có một phát tiết xuất khẩu, tổng so với không có được rồi. Tình này đó điêu dân các mỗi ngày nghĩ phản kháng bọn họ hài hòa thống trị. Ở chính phủ ngầm đồng ý hạ, mỗi chùa miếu điện thờ như mọc lên như nấm bàn sông ra. Ngay cả trước đây biến mất đã lâu miếu thổ địa, cũng một lần nữa ở ven đường tu khởi đến. Vừa cái kia lữ khách chỉ vào chính là trước đó không lâu vừa mới tạo dựng lên một tòa tân miếu thổ địa, lúc này, cái kia thổ địa ra mới tinh quan bào mãng mang chính bưng ngồi ở chỗ kia chờ đợi đại gia tế bái. Sùng kính đâu, nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi người đàn ông nghe mọi người nghị luận lời. Lại nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ sẽ không có quá đau gì gì đó mà bệnh. Lần này đột nhiên liền đau khởi tới, thế tới còn như thế hung mãnh, như thế kỳ dị, chẳng lẽ thực sự là thổ địa ra hiển linh? Lập tức, hắn liền cảm giác mình lông tơ dựng lên, nhìn chính mình khóc lão nương liếc mắt một cái, trong lòng run lên, thật sự có thần linh. Nương, nương, ngươi đừng khóc, chúng ta đi bái bái thổ địa ra đi. Hắn cổ họng ba ba gọi ra rất lâu không có kêu lên nương. Nhi, ngươi bất đau đầu, cái kia lão thái thái lau nước mắt hỏi. Bất, không đau, chúng ta bái bái thổ địa ra đi, hảo hảo, ngoan nhà a, người hán tử kia té ở lão thái thái đỡ xuống đến miếu thổ địa tiên. Đối chỉ có không đến nửa thước thổ thần tượng đắp quỳ lạy khởi đến. Thổ địa ra ra, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa đánh mẹ, cũng không trộm cha tiền đi đánh bạc, ta thề thực sự bất đánh cuộc, lại đánh bạc đã bảo ta bị zombie ăn hết. Người hán tử kia không ngừng lễ bái, đem đầu đụng được nhảy nhảy tác phang, còn phát lời thề, khoan hãy nói, lễ bái thề sau, đầu hắn lý nguyên bản còn có chút hơi đau nhói vậy mà biến mất không thấy. Qua một hồi lâu cũng không tái phạm mà ni lần này. Hắn triệt để tin, chính mình vừa hành vi xúc phạm thần linh cố ý giáng tội cho hắn, trừng phạt đầu hắn đau. Từ đó về sau, hắn thực sự đau sửa tiền phi, bất lại đánh cha chửi mẹ nó, bất rồi đi đánh bạc, mà là nỗ lực kiếm tiền phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình. Mà hắn cái này bị thổ địa ra, trừng phạt sự tình cũng bị truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều biết, từ đó, đều nói này thổ địa ra là thật thần, bốn dặm bát hương nhân cũng đều thích đến tế bái nó. Hậu tới nơi này còn phát triển vì một có tiếng du ngoạn điểm du lịch đâu. Nhượng xung quanh quán cơm lữ quán dính đại quang sinh ý rực rỡ. Đại kiếm đặc kiếm ân ni, hết chương.